Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 104, một mình em, đối đầu với cả đám yêu ma quỷ quái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời gian quy định, Lê Mạn cùng đoàn người của ông Điền rời đi trước. Bốn người nhà họ Thịnh từ khu chờ bước ra. Hai nhóm người lướt qua nhau. Ông Thịnh chào hỏi giám đốc Điền, ánh mắt quét qua ba người đi cùng, rồi dừng lại một chút trên cô gái nhỏ mặc váy trắng, thanh tao và nhã nhặn như đóa bách hợp trong khe sâu. Không phô trương nhưng lại thu hút nhất. Ông mơ hồ nhớ vợ mình từng nói qua, nhà họ Tống ở Hy Viên xưa nay không tùy tiện cho các cô gái trẻ vào. Nhưng dịp Tết năm ngoái, lại có một nữ sinh xinh đẹp của Đại học Bắc Kinh được sắp xếp bên cạnh bà cụ Tống. Sau đó, khi xuân vừa sang, nhà họ ở Bắc Kinh cũng lặng lẽ chủ động đến nhà họ Tống. Không thể không nói, thật thú vị, ánh mắt sâu thẳm như đại dương của ông Thịnh lướt qua khuôn mặt trắng trẻo hình trứng ngỗng của Lê Mạn. Trong mũi phát ra một tiếng hư nhẹ mà người khác không nhận ra. Thịnh Vân không ngờ khi vào phòng khách, lại nhìn thấy Tống Khinh Thần. Từ sau lần xích mích ở Tây Tạng, lại tự tiện đến Hy Viên. Mách lẻo, Thịnh Vân chưa từng gặp lại anh. Một phần là không thể gặp, một phần là không dám gặp. Khóe môi cô giật giật, thầm nghĩ nụ cười trên mặt mình lúc này có khi còn khó coi hơn cả khóc. Suýt chút nữa buột miệng gọi một tiếng, anh Khinh Thần. Cô vội vàng chỉnh lại cách xưng hô phù hợp với hoàn cảnh. Anh Tống, anh cũng ở đây sao? Tống Khinh Thần chẳng để tâm, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt. Anh chỉ lịch sự chào hỏi vợ chồng ông Thịnh, sau đó trao đổi ánh mắt với người anh em Thịnh Cảnh. Rồi lập tức đứng dậy, ung dung rời đi. Thịnh Vân tức tối đến nỗi sắc mặt thay đổi liên tục. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn chịu thiệt thòi trước Tống Khinh Thần. Phải nói thật, cô chưa từng gặp người đàn ông nào khó gần hơn anh. Dầu muối đều không thấm. Khi không có hứng thú tiếp xúc, dù chỉ một cơ hội cũng không chừa lại. Nhưng chẳng ai để ý đến cảm xúc của cô. Thậm chí còn bị bà Thịnh trừng mắt cảnh cáo phải giữ dáng vẻ thục nữ. Giờ đây, Tống Khinh Thần đã là cây đá quý mà cô không thể với tới. Vẫn còn phải nhờ vả anh, há chẳng phải nên ngoan ngoãn mà thu lại đuôi hay sao? Thôi vậy, Thịnh Vân nhịn xuống cảm xúc, ngoan ngoãn cất giọng, bác Tống, trong khi Lê Mạn trò chuyện với biên tập viên Trương, cô mới biết Trần Lạp vẫn đang làm biên tập viên tin tức chính trị. Cô gái nhỏ im lặng một lát, rồi dịu dàng nói, cũng tốt, khi đó Lê Mạn vẫn còn là một cô gái thông minh nhưng mang theo chút nghĩa khí tuổi trẻ. Rõ ràng biết biên tập viên kiểm duyệt cuối cùng, Trần Lạp mới là người chịu trách nhiệm chính. Nhưng vì lúc đầu, bản thân cô đã chỉnh sai tên người, nên luôn cảm thấy có phần áy náy với những người liên quan. Có điều, những mánh khóe của Trần Lạp không thể qua mắt được những con cáo già, từng trải. Cô ta vốn dĩ muốn đẩy Lê Mạn ra khỏi đường đi. Lê Mạn đúng là đã rời đi như ý cô ta mong muốn. Nhưng lý do lại là điều mà Trần Lạp mãi mãi không thể đoán được. Cô ta tưởng rằng hình thức xử lý với Lê Mạn cũng giống như mình. Chỉ là một án phạt nội bộ của tòa soạn. Nhưng như vậy thì hình phạt dành cho cô ta cũng sẽ không đến muộn. Trần Lạp tiếp tục ở lại vị trí biên tập viên kiểm duyệt cuối cùng, nhưng lại bị cắt đứt quan hệ trực tiếp với những người có quyền lực phía sau. Chồng cô ta vốn đang trong giai đoạn khảo sát để lên chức phó phòng của một cơ quan tuyên truyền. Một ngày nọ, vì tự ý tiết lộ lịch trình của một nhân vật quan trọng, kỳ khảo sát lập tức bị hủy, anh ta bị điều chuyển đến một vị trí nhàn rỗi ở đơn vị trực thuộc. Chỉ còn một chức danh hữu danh vô thực, không còn ai che chở. Trần Lạp lại còn làm ở bộ phận kiểm duyệt tin tức chính trị. Về sau chỉ có thể căng mắt ra mà làm việc, không dám phạm dù chỉ một sai lầm nhỏ. còn tâm trí đâu mà tính kế hại người nữa. Giữ được chén cơm đã là chuyện quan trọng nhất rồi. Với Trần Lạp, không cần ai thúc giục, cô ta cũng sẽ cố gắng làm việc. Thế thì sao có thể nói chuyện này không được xử lý quá đẹp đẽ đây? Năm đó, Lê Mạn vẫn chưa nhìn thấu được điều này. Chỉ là nghe nói Trần Lạp vẫn đang giữ chức cũ, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Khi đang ngồi trong phòng nghỉ, Lê Mạn nhận được tin nhắn của Tống Khinh Thần. Gặp nhau, phòng 1606. Cô trả lời một chữ, được, sau đó đứng dậy, trịnh trọng cúi chào giám đốc Điền, rồi rời đi. Giám đốc Điền mỉm cười gật đầu, nhìn theo khuôn mặt cô, chỉ nói bốn chữ, Lê Mạn, cố lên, 1606 không xa. Ngay ở góc quẹo của phòng khách, vị trí kín đáo, có riêng một ban công hướng thẳng ra vườn thực vật. Lê Mạn bước trên tấm thảm dày mềm mại của hành lang. Đôi giày da êm ái không phát ra một tiếng động nào trên lớp len cao cấp. Thế nên, nhịp tim, thình thịch của cô dường như cũng có thể bị bầu không khí quá mức yên tĩnh này phơi bày trọn vẹn. Cô không thể kiểm soát nổi. Mỗi lần gặp Tống Khinh Thần, cô đều đỏ mặt, tai nóng ran, tim đập loạn xạ. Khi Lê Mạn đến nơi, Kỳ Yến đứng gần đó tự động nhường đường, làm một động tác mời không lời. Tống Khinh Thần đã xin nghỉ phép năm, nhưng chưa nói cho cô biết. Dù có nghỉ phép, thời gian của anh cũng chỉ linh hoạt hơn một chút. Chưa hễ có việc quan trọng, anh vẫn phải lập tức có mặt. Cánh cửa mở ra, trong phòng thoang thoảng mùi bạc hà nhàn nhạt thuộc về riêng anh. Người đàn ông áo trắng như tuyết đang đứng ở ban công, một tay cầm điện thoại nghe máy, tay còn lại tùy ý đút túi. Lê Mạn nhìn anh một cái, thật rực rỡ chói mắt. Cô hơi nheo mắt lại, anh toát ra khí chất bức người, vừa mạnh mẽ vừa quyền uy, rõ ràng là đang sắp xếp công việc. Cổ họng khẽ chuyển động theo từng câu nói, đường nét cơ bắp trơn mượt ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng, vẽ ra những đường cong đầy gợi cảm. Làn vải mỏng dừng lại ở phần hông, nơi đường nhân ngư của anh bị chiếc thắt lưng ôm lấy. Lê Mạn cảm thấy đầu óc mình không được bình thường cho lắm, nhưng cơ thể lại vô thức bước đến gần người đàn ông cao quý đang nghe điện thoại kia. Tống Khinh Thần vẫn tiếp tục cuộc gọi, ánh mắt lại rơi trên cô gái nhỏ đột nhiên có vẻ ủ rũ. Khóe môi khẽ nhếch lên, vừa rồi trong phòng khách còn khí thế sục sôi, như thể có thể cãi cả trời đất, mà đến trước mặt anh, liền xẹp xuống như quả bóng hết hơi, yếu đuối, đáng thương, vô cùng bất lực. Người đàn ông vốn đang bàn bạc công việc, bỗng trong mắt phủ lên một tầng dịu dàng, cánh tay anh ôm lấy eo cô, để cô tựa vào lồng ực mình, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về. Ngủ muộn, dậy sớm, căng thẳng quá độ, lúc này cơ thể và tinh thần Lê Mạn hoàn toàn thả lỏng. Cô ôm lấy eo anh, lắng nghe giọng nói trầm thấp nhấn nhá từng nhịp trong cuộc điện thoại, cảm nhận những cái vỗ nhẹ dỗ dành của anh. Rất nhanh sau đó, cô ngủ mất. Tống Khinh Thần nói chuyện xong, mới phát hiện cô đã ngủ ngon lành trong lòng mình. Tư thế phụ thuộc hoàn toàn này giống như một chú mèo nhỏ mềm yếu không nơi nương tựa, khiến anh nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mạn Mạn, anh khẽ gọi cô. Lê Mạn giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, phản ứng đầu tiên là muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng vì quá vội vàng, cô lại va phải cánh tay rắn chắc của anh, cả người bật ngược trở lại, đôi môi đỏ khẽ bật ra một tiếng mềm mại, rồi lần nữa rơi vào lòng anh. Lê Mạn hiếm khi có bộ dáng mơ màng yếu ớt như thế này. Khi tỉnh táo, cô luôn thích kìm nén bản thân, không để lộ cảm xúc, bề ngoài dịu dàng hòa nhã, nhưng bên trong thì ngang ngạnh đến cùng cực. Tống Khinh Thần nâng mặt cô lên, khẽ hôn một cái, rồi nhanh chóng tách ra. Lê Mạn lập tức bừng tỉnh, hai má đỏ bừng, ngước mắt nhìn anh, biểu hiện không tệ, thường. Anh cong môi, rồi lại cúi xuống, khẽ chạm vào đôi môi cô. Lê Mạn cười, đôi mắt phượng cong lên, ánh nhìn mơ hồ ẩn chứa nét quyến rũ. Ngồi xuống rồi mới thấy không ổn. Có phải em làm vậy sẽ khiến anh cảm thấy em quá cố ý không? Em là người trẻ nhất, cũng có nhiều cơ hội phạm sai lầm nhất. Cứ trưởng thành là được. Tống Khinh Thần dùng bàn tay lớn vuốt nhẹ má cô, rồi lại cúi xuống hôn một cái. Huống hồ, ai cũng thích nghe lời hay. Bố anh cũng là người bình thường. Lê Mạn nhìn anh, trong mắt như có ánh trăng, cong cong như lưỡi liềm, trong veo tinh khiết. Cô nhón chân, kiễng người hôn anh, người đàn ông cố tình ngửa đầu, khiến cô không với tới. Lại nhìn cô xấu hổ tức giận bám lấy vai anh, nhảy lên, miệng thì thầm uất ức. Anh làm gì vậy? Tống Khinh Thần, hôn một cái mà. Người đàn ông híp mắt nhìn cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn bực bội đập vào lồng ưng ực anh. Hơi thở cô vì nhảy lên mà rối loạn, ánh mắt trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh hít sâu một hơi, giọng nói khẽ trầm xuống. Lê Mạn, em có biết mình đang lả lơi không? Em bảo anh làm sao có thể buông tay đây? Một mình em đối đầu với cả đám yêu ma quỷ quái kia. Cách chương.